Linh khí bức nhân, chương 265, một người phụ thân. Góc truyện audio.com. Ta lão huynh đệ hồng lỗi, nói đến thật là một cái người cơ khổ. Thật sự, số khổ a, Nghiêm Thiết Thủ nói. Hốc mắt cũng đỏ, thấp giọng nói, hắn vốn dĩ không phải chúng ta bộ đội công binh, mà là lính tác chiến, hay là lính tác chiến bên trong tinh nhuệ. Vô cùng có khả năng chúng tuyển bộ đội đặc chủng cái chủng loại kia. Khi đó, Liên minh Địa Cầu mới vừa phản thành lập không lâu, quân đội Địa Cầu cũng không kịp chờ đợi khôi phục sức chiến đấu. Gây dựng rất nhiều bộ đội đặc chủng, hưởng thụ hàng loạt tài nguyên siêu vẹo, tất cả mọi người liều tính mệnh đi huấn luyện, liền vì có thể trở thành bộ đội đặc chủng, vậy liền làm rạng rỡ tổ tông, cả một đời đều không lo. Hồng Lỗi cũng không ngoại lệ, nói đến, hắn cũng không thông minh, nhiều khi cũng giống như cái du mộc khuôn mặt giống nhau đầu óc chậm chạp. Nhưng không chịu nổi hắn chăm học gian khổ làm ra, dám đánh dám liều, một cái kỹ chiến thuật động tác, 100 lần còn học không được, vậy liền 300 lượt, 500 lượt, 1000 lần, mấy ngày mấy đêm đều không ngủ không nghỉ, nhất định phải học được không thể. Ta nhớ được, năm đó trong bộ đội làm lớn luận võ, chỉ là xà đơn quấn bụng đại hồi hoàn động tác này. Hắn vậy mà một hơi làm 1,325 cái, phá vỡ toàn bộ trong quân khu ghi chép. Sở Ca nghe đến mê mẩn, không nhịn được hỏi, vậy làm sao ngươi là muốn hỏi? Vậy hắn tại sao không có gia nhập bộ đội đặc chủng? Ngược lại đến chúng ta bộ đội công binh tới? Đúng hay không? Nghiêm Thiết Thủ cười khổ một tiếng, nói, cần có thể bổ vụng loại sự tình này. Chung quy là trong chuyện xưa gạt người trò xiếc, thế giới hiện thực trong, thiên phú tầm quan trọng, là hậu thiên lại thế nào chăm chỉ cố gắng, đều chưa hẳn có thể bù đắp, nói không chừng, sẽ còn đưa đến phản hiệu quả, tới gần mấy chi bộ đội đặc chủng tuyển chọn người mới ngay. Hồng Lỗi luyện được càng thêm khởi kính. Tập trung tinh thần muốn dựa vào chăm chỉ để đền bù chính mình đần độn. Lần lượt đột phá thân thể cực hạn, cuối cùng đem chính mình tươi sống mệt mỏi sụp đổ. Nhưng người như vậy thức tỉnh siêu năng lực, chung quy là số ít bên trong số ít. Hồng Lỗi chưa vận khí như vậy. Hắn một lần huấn luyện chung thất thủ từ khí giới thượng rơi xuống. Ngã cái thắt lưng áp xúc tính gãy xương. Một thân ốm đau hoàn toàn bạo phát đi ra. Cả người quân y trong nội viện tê liệt non nửa năm không thể động đậy. Đến cuối cùng, bệnh mặc dù dưỡng hảo, nhưng cũng đánh mất gia nhập bộ đội đặc chủng cơ hội. Ngay cả phổ thông lính tác chiến đều không tiếp tục chờ được nữa. Chỉ có thể đến chúng ta bộ đội công binh đến, điều khiển máy công trình ta chính là khi đó biết hắn. Lúc ấy, hắn mặc dù có khi phẫn uất, nhưng cũng không có oán trời trách đất. Vẫn chân thật hậu cần mặt đất học khổ luyện, cũng không lâu lắm, vậy mà trở thành một xuất sắc cơ giới sư cùng người lái máy xúc. Đủ loại lớn nhỏ máy công trình đều chơi đến lô hỏa thuần thanh. Lại qua mấy năm, chúng ta tuần tự rời khỏi tại ngũ, trở về xã hội đến đòi sinh sống. Sở Ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đầu năm nay, sẽ đùa máy công trình cỡ lớn. Thời gian cũng không gặp qua quá gian nan a, ngay từ đầu. Đúng là như thế, kỷ nguyên niết bàn, nhân viên cứu hộ vẻ vang, như Hồng Lỗi dạng này kinh nghiệm phong phú công binh, ở trong xã hội là rất được hoan nghênh. Nghiêm Thiết Thủ nói, hắn một nhà quy mô rất lớn công ty công trình, tìm một phần đãi ngộ hậu đãi lương cao công tác, còn kết hôn, sinh một cái mập mạp tiểu tử cái kia hẳn là hắn đời này hạnh phúc nhất khoái hoạt thời gian. Mỗi lần gặp hắn đều vui vẻ, người cũng mập 20-30 cân, hồng quang đầy mặt, rất có tinh thần bộ dáng. Chỉ tiếc, tiệc vui chóng tàn, nhi tử 7-8 tuổi thời điểm, lão bà hắn bị điều tra ra bị một loại hiếm thấy bệnh hiểm nghèo. Tựa như là trong đầu có cái gì tinh hình chất keo lựu loại hình. Ta cũng làm không rõ lắm, tóm lại, cần tốn rất nhiều tiền. Đi đọ sức cực kỳ bé nhỏ giải phẫu tỷ lệ thành công. Rất nhiều người đều khuyên Hồng Lỗi từ bỏ, nhưng hắn cùng lão bà tình cảm cực sâu, hay là khẽ cắn môi muốn đem lão bà đưa đến Thiên Hải thị lớn nhất bệnh viện mổ. vậy liền cần rất lớn một khoản tiền. Hồng lỗi người này, ta là biết đến, nhất quán trung thực, muốn hắn đập phạm pháp phạm tội chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hắn cũng chỉ có thể như quá khứ trong quân đội, liều mạng nghiền ép chính mình hắn vậy mà giấu giếm công ty. Lén lút ở bên ngoài đập việc tư, đồng thời giúp hai ba cái công trường điều khiển máy công trình cỡ lớn. Dùng loại phương pháp này, duy trì lão bà bảo thủ trị liệu phí tổn, cũng góp nhặt tiền giải phẫu. Chỉ tiếc, hắn lại quên lần trước giáo huấn, cơ thể người trung quy là có cực hạn, đã nghiền ép đến cực hạn, đè thêm ép, chỉ có thể đem tinh huyết của mình cùng cốt tủy đều ép ra. Đoạn thời gian kia, chính là Linh Sơn làm lớn quy mô thành thị kiến thiết. Mấy cái công trường đều bận tối mày tối mặt, công nhân mệt mỏi ngã trái ngã phải. Vừa về tới ký túc xá liền nằm ngáy o o, Hồng lỗi lại ham tiền làm thêm giờ. Liên tục 5 ngày đêm không ngủ không nghỉ, trằn trọc tại mấy cái công trường. Rốt cục, ở trong đó một cái công trường, bởi vì mệt nhọc điều khiển, ủ thành thảm kịch, tạo thành hai tên nhân viên tạp vụ khác biệt trình độ thụ thương. Còn có hơn ngàn vạn tổn thất kinh tế. Cái này, sự việc đã bại lộ. Hồng lỗi vi phạm quy định điều khiển còn làm việc tư chuyện tất cả lộ ra ánh sáng. Không những bị công ty sa thải, còn muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Kết quả, hay là bộ đội ra mặt, đại biểu Hồng lỗi tìm người bị hại tích cực bồi thường. Cầu ra ra cáo bà nội, tòa án lại xem ở vợ hắn bệnh nặng, hai tử còn tiểu nhân phân thượng, phán quyết cái hoãn thi hành hình phạt, chỉ là đặc chủng bằng lái xe bị cả đời thu hồi. Cũng không còn có thể tiếp tục công trình kiến thiết lĩnh vực. Cũng không lâu lắm, thê tử của hắn bệnh tình tăng thêm, cũng buông tay nhân gian. Kia sau khi, Hồng lỗi mở một nhà nho nhỏ sửa chữa cơ giới cửa hàng để duy trì sinh kế. Tay phân tay nước tiểu nuôi sống nhi tử, con của hắn tiểu phi, thật ra thì cũng là một cái hảo hài tử, bản chất cũng không xấu. Khi còn bé thông minh lanh lợi, rất làm người khác ưa thích. Chỉ là, mẫu thân sau khi chết, đứa nhỏ này tính tình đại biến, tiểu hài tử không hiểu chuyện, luôn cảm thấy ba ba là làm chuyện gì xấu mới có thể bị cảnh sát bắt đi. Bị tòa án hình phạt, làm hại mụ mụ tươi sống tức chết, Hồng lỗi nguyên bản là một cái ba đòn ép không ra nửa cái vang cái dám người thành thật. Cả ngày bề bộn nhiều việc sinh kế, cho nhi tử kiếm học phí. Cũng không đoái hoài tới cung tiểu phi giao lưu. Thời gian dần trôi qua, tiểu phi cũng không đi học cho giỏi. Ở bên ngoài giao một chút không đứng đắn bằng hữu, đều là người trong xã hội, trở nên càng ngày càng quái đản ngang ngược. Nghe nói, bọn hắn có đôi khi còn chạy đến rác rưởi đường phố đến dọa dẫm nơi này bữa ăn khuya bầy lão bản. Cái gì? Sở ca cụt mất nói. Huấn luyện viên Nghiêm, ngài nói cái gì, bọn hắn thường xuyên đến rác rưởi đường phố đến dọa dẫm bắt chẹt. Nghiêm thiết thủ gật gật đầu, chúng ta bộ đội thượng ra rất nhiều huynh đệ đều tiến vào hệ thống cảnh sát. Từng cái đồn công an đều có, cũng nhận biết tiểu phi, biết hắn là Hồng lỗi nhi tử, có khi cũng sẽ giúp Hồng lỗi quản giáo một chút hắn. Nhưng tiểu tử này thật sự là kiệt ngạo bất tuần. Tốt xấu không phân, còn vị thành niên, trở ngại Hồng lỗi mặt mũi. Huynh đệ của chúng ta cũng không tốt giáo huấn quá mức phút ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sớm biết như thế, dù là giúp Hồng lỗi đem tiểu tử này chân cụt mất. Cũng tốt a, thanh quan khó gãy việc nhà. Loại sự tình này liền không có cách nào nói. Bên trong người chết, là Hồng lỗi nhi tử. Hồng phi a, Nghiêm thiết thủ nhìn Sở ca. Nghiêm túc hỏi, ta thật sự không thể nói. Sở ca cũng thở dài. Ta nghĩ, đã cảnh sát đều đem Hồng đại thúc gọi vào nơi này. 89/10, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện gì tốt a. Nghiêm thiết thủ trầm mặc một trận. Nói, Hồng lỗi là cái người thành thật. Lão thiên không nên đối với hắn như vậy. Lão thiên tại sao đối với hắn? Ta không biết, Sở ca có chút nắm lấy nắm đấm. Thấp giọng nói. Ta chỉ có thể cam đoan, chúng ta nhất định sẽ đem hung thủ đem ra công lý. Để chính nghĩa đạt được mở rộng, cho Hồng đại thúc một câu trả lời thỏa đáng. Nghiêm thiết thủ gật gật đầu, trở lại Hồng Lỗi bên người. Sở Ca tâm tình có chút nặng nề, thật không dám nhìn Hồng Lỗi dáng vẻ, đặc biệt là loại kia to lớn đau buồn chung vẫn trong lòng còn có một tia may mắn. Lại lòng dạ biết rõ, loại này may mắn bất quá là bản thân an ủi. Kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hiện tại ngươi biết, chúng ta tại sao muốn cầu công dân tích cực chủ động trình báo siêu năng lực. Cũng tố giác vạch trần hết thảy dị thường hiện tượng a. Hội trưởng Du không biết từ lúc nào đi đến sau lưng Sở Ca. Yêu yêu đọc sách thở dài nói, linh khí khôi phục là tân sinh sự vật, mang đến vô hạn khả năng đồng thời, cũng ẩn chứa không tưởng tượng nổi nguy hiểm, đặc biệt là đối với nhé con mới đẻ không sợ cọp thanh thiếu niên mà nói. Rất dễ dàng bị đủ loại dụ hoặc lừa đầu óc choáng váng, lại không nhìn thấy dưới chân ăn người cạm bẫy. Loại sự tình này, ta thấy cũng nhiều, vô luận là tùy tiện tin tưởng người xuyên Việt, biến thành đối phương nô lệ thậm chí đồ ăn, hay là thức tỉnh siêu năng lực lại không hiểu khống chế. Đem chính mình tươi sống đùa phế bỏ, những này hành sự lỗ mãng thanh thiếu niên ngược lại là xong hết mọi chuyện. Nhưng lưu lại ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục thân nhân của bọn hắn. Từ đây rơi vào tuyệt vọng lỗ đen. Trở thành từng cỗ cái xác không hồn, rất nhiều người ngại tổ chức X-Men quá bá đạo. Chính quyền quá cường thế, độ cao khống chế tài nguyên cùng tin tức, chưa cái gọi là nhân quyền cùng tự do, bọn hắn nhưng lại không biết, nếu không phải chính quyền hữu hiệu quản khống, tổ chức X-Men cùng ban ngành liên quan đều liều sống liều chết chiến đấu anh dũng. Thế giới này, đã sớm hoàn toàn hỗn loạn. Người đã chết, ít nhất là hiện tại gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần, ta hiểu được, Sở Ca thấp giọng nói. Nắm đấm rốt cục gắt gao nắm chặt, vô luận ngay từ đầu đối đầu Đông Man Tiết Trụ, hay là vô tình ở giữa cuốn vào tổ chức thiên nhân cùng đội đột kích liệt phong âm mưu. Sở Ca đều thuộc về bị động ứng phó, có chút thân bất do kỳ hương vị. Đây là hắn lần đầu sinh ra như thế tích cực chủ động chiến ý, vô cùng mãnh liệt khát vọng. Bắt lấy một địch nhân Viêm La, cách chương.